Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Đường Noãn nghỉ hoặc nhìn anh, sao tại cảm thấy ánh mắt của anh u oán chứ? Hôm nay cô cũng không làm gì sai mà. Diệp Thù Yến hít sâu một hơi. Không sao cả, đi thôi. Đã chuẩn bị thêm ở nhà rồi, cũng không tin hôm nay một người cũng không làm được. Xe một đường chạy về tiểu khu. Trước khi lên lầu, Diệp Thù Yến nói. Tư liệu Trương Thị mà em muốn tôi chuẩn bị xong, tôi còn ít việc cần xử lý, không bằng u đến chỗ tôi đi. Đường Noãn gật gật đầu, từ sau buổi tiệc chào đón Diệp Thù Thần, Diệp Thù Yến dạy thêm cho cô. Cô thường có chuyện thì đến hỏi anh, mỗi lần đều là anh đến phòng sách của cô, lần này cô đến chỗ anh cũng không có vấn đề gì. Thế là hai người cùng nhau lên tầng 20, trong phòng sách của Diệp Thù Yến. Phía sau bàn đã để ra hai cái ghế, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Diệp Thù Yến kéo ra nói, ngồi đi, chờ Đường Noãn ngồi xuống anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Em cứ bận việc đi, tôi xử lý vài bưu kiện. Đường Noãn gật gật đầu không chút nghi ngờ, cũng mở máy tính của mình ra sửa sang lại tin tức hôm nay. Trong phòng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím gõ chuột. Sau khi xử lý hai tin tức, Diệp Thù Yến quay đầu nhìn Đường Noãn đang tập trung. Ánh mắt dừng trên tay vịn ghế của cô. Hôm nay trong đoạn video khoảnh khắc trái tim nữ sinh có một tình tiết. Nam chính bất ngờ kéo nữ chính ngồi lăn xe lăn đến trước người. Nữ chính theo quán tính, nhào vào lòng nam chính. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nghe thấy tiếng hít thở, đôi môi kề sát vào nhau. Mặc dù Diệp Thù Yến cảm thấy độ khó của người sau có hơi lớn, nhưng nếu có thể bốn mắt nhìn nhau, nghe thấy tiếng hít thở là đã thắng rồi. Nghĩ như vậy, anh vươn tay ra, Đường Noãn cũng nhận ra động tĩnh của anh, nghi hoặc nhìn qua, Diệp Thù Yến nhanh chóng nắm lấy tay vịn của cô dùng sức kéo mạnh. Đường Noãn trơ mắt nhìn Diệp Thù Yến kéo ghế nhào về phía mình, sợ tới mức cả người ngửa ra sau. Sức lực trên tay Diệp Thù Yến đẩy lại, mới ngăn được đà của mình, hai người cùng ngửa ra sau. Diệp Thù Yến, đừng nói nghe thấy tiếng hít thở, bốn mắt nhìn nhau cũng không làm được. Đường Noãn khôi phục lại tinh thần, vỗ vỗ N, G, Ự, C nói. May mà tôi có thói quen khoa bánh xe vạn hướng lại. Diệp Thù Yến, chả trách ghế của cô không nhúc nhích, hôm nay cô không nói. Anh cũng không biết bánh xe vạn hướng trên ghế anh còn có chức năng khóa lại. Rốt cuộc cô có bao nhiêu thói quen nhỏ chứ? Đường Noãn nhìn vẻ mặt u oán của anh, lần nữa xuất hiện nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Diệp Thù Yến thâm trầm hít sâu một hơi, kéo căng khuôn mặt nói. Không có gì, chỉ là muốn nói với em là tôi bận xong rồi, gọi em một tiếng. Đường Noãn nhìn bàn tay anh đặt trên tay tay cầm của cô, thầm nghĩ gọi cô cần dùng sức lớn như vậy sao? Nếu Diệp Thù Yến phản ứng chậm một chút, được rồi, cả hai đều sẽ đụng xe, được chứ? Vẻ mặt của Diệp Thù Yến không đổi nói, chỗ giá sách có một quyển, bảng kinh tế, em lấy tới đây. Đường Noãn sững sờ gật đầu, đứng dậy đi về phía giá sách. Diệp Thù Yến nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, thấy cô đi tới trước giá sách, lập tức đứng dậy đi qua, kiên quyết không cho cô cơ hội ngoài dự đoán. Thân thể vòng quanh người cô lấy sách, bầu không khí đơn giản nhất, ám muội phổ biến nhất, cũng không tin lần này còn có thể thất bại. Đường Noãn đứng trước giá sách nhìn trái nhìn phải, trong một hàng sách kinh tế, hoàn toàn không tìm được. Bảng kinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà anh nói, đang muốn quay đầu lại hỏi Diệp Thù Yến sách để ở đâu, đã nhận thấy sau lưng có người tới gần. Trong căn phòng này, ngoại trừ Diệp Thù Yến cũng không có người khác. Đường Noãn quay đầu lại, trực tiếp đối diện với một lồng N, G, Ự, C rộng lớn, hơi bị ép lui về phía sau, một bước dựa vào giá sách. Thân thể của Diệp Thù Yến gần như muốn dán lên N, G, Ự, C cô. Sau đó cánh tay đài đuôi ra, lấy sách xuống từ trên cao. Sau đó cũng không rời đi, Đường Noãn ngửa đầu lên, Diệp Thù Yến cúi đầu xuống, hai người cuối cùng bốn mắt nhìn nhau rồi. Diệp Thù Yến, hoàn toàn nhìn không ra cô có biểu cảm rung động, thẹn thùng, tim đập thình thịch. Đường Noãn nói, anh Thù Yến, có phải anh đặt sai sách rồi không? Sách kinh tế ở hàng này. Chẳng lẽ bên trong cất giấu bí mật gì sao? Để cao làm cái gì? Diệp Thù Yến, cho nên Đường Nguyệt nghi ngờ năng lực của trợ lý Văn là có nguyên nhân mà, anh ta chính là không được, chả trách bị đánh. Diệp Thù Yến nhét sách vào tay Đường Noãn, xoay người rời đi. Em xem trước đi, tôi đi rót một ly nước. Đường Noãn nghi hoặc nhìn bóng lưng của anh, sao lại có mùi vị chạy trối c h ế t thế chứ? Nói chứ hành vi hôm nay của Diệp Thù Yến thật sự rất kỳ quái. Rốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Gần đây anh càng khiến người ta khó nắm bắt. Đường Noãn vừa muốn cầm sách trở về, bởi vì Diệp Thù Yến không có ở đây, cô liền mon men lại gần chỗ Diệp Thù Yến vừa ngồi. Kết quả lúc vòng qua, đầu gối không cẩn thận đụng vào ngăn kéo bàn làm việc, đau đến nỗi cô khom lưng xuống, một góc ngăn kéo ở dưới đúng lúc bị đầu gối của cô dùng sức mạnh khéo ra. Đường Noãn đang định đóng lại, lại nhìn thấy một sấp tư liệu, không nhìn kỹ nội dung trên đó, nhưng rõ ràng thấy tên một bộ phim thần tượng cô vừa xem mấy hôm trước trên tư liệu. Đường Noãn còn tưởng rằng Diệp Thù Yến chuẩn bị cho cô, dù sao ngoại trừ dự án của cô, anh người như vậy sẽ không dính dáng đến phim thần tượng, lập tức đưa tay lấy ra. Diệp Thù Yến đã sớm đứng ở ngoài cửa, đột ngột dừng lại, có chút suy đồ che mặt lại, một lúc lâu sau lại không thể luyến tiếc đi vào phòng bếp, để anh trốn tránh một lúc. Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh vốn còn lo lắng không cẩn thận làm lộ văn kiện kia, cho nên đặt ở trong ngăn kéo tầng dưới cùng. Ha ha ha ha ha, đây là thứ Diệp Thù Yến không làm được, buồn cười c, h, ế, t mình rồi. Diệp Thù Yến lau mặt, tự an ủi mình, phản ứng đầu tiên của cô là bật cười, chứng minh ít nhất cô cũng không bài xích những hành động này của anh, cho nên có thể cứu được. Hết thuốc chữa mà, ha ha ha ha, bảo sao hôm nay anh ta lại cổ quái như vậy, thì ra là đang làm công nghiệp đường tinh. Trời ạ! Ở phương diện này anh ta thật sự cực kỳ kém. Ha ha ha, Diệp Thù Yến, sao người này sao có thể đáng yêu như vậy ha ha ha. Diệp Thù Yến nghe tiếng cười càng lúc càng càn rỡ của cô, hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm thật tốt, bưng ly nước đi về phía phòng sách. Lúc vào cửa, Đường Noãn đang nằm sấp trên bàn, vùi đầu vào cánh tay, bả vai run lên, Diệp Thù Yến cũng lo lắng cô cười đến hụt hơi. Anh gõ cửa. Đường Noãn ngồi dậy, cắn chặt môi, hai má đỏ bừng, ánh mắt ẩm ướt, trong giọng nói không giấu được ý cười. Anh Thù Yến, Diệp Thù Yến nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đặt ly nước ở trước mặt cô. Uống chút nước trước đi, nghỉ ngơi một chút, đừng cười nữa, cẩn thận cười xấu mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó như không có xảy ra chuyện gì lần nữa ngồi lên ghế, dự định tiếp theo nghiêm túc dạy Đường Noãn. Tranh thủ dùng tri thức và hạng mục lấp đầy đầu óc cô, khiến cô tuyệt đối không có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến cái khác. Đây là hạng mục Trương Đồng, anh còn chưa nói xong, đã thấy Đường Noãn bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay vịn của anh, sau đó dùng lực mạnh. Ghế của Diệp Thù Yến nhất thời hơi nghiêng về phía cô một chút, mà ghế càng di chuyển dữ dội hơn là ghế của Đường Noãn, không biết khóa ghế của cô mở ra từ lúc nào. Nhanh chóng lăn về phía anh, mắt thấy sắp đụng phải. Diệp Thù Yến vội vàng đưa tay cầm tay vịn của cô, mà Đường Noãn lại dưới tác dụng của quán tính trực tiếp nhào vào trong N, G, Ự, C anh. Cách Trương,